Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 9. Sáng sớm Mani Ninh Tịnh đứng ở trước gương buộc chặt chính mình đai lưng. Nguyên bộ lộc gia hộ cụ cùng giày bó, đỏ trắng đan sen vân vân phục sức, áo cổ đứng nút bọc, bên người tay áo bó. Đây là Khỉ La quý tộc thiếu nữ Tiêu Xứng cưỡi ngựa bắn cung phục sức. Sấn đến nhân tinh trí lại anh khí bừng bừng, chính là đai lưng có điểm phiền toái, yêu cầu vòng vài vòng trói chặt. Hệ thống, buổi sáng tốt lành, ký chủ, hệ thống, đinh, từ hôm nay trở đi, NPC nhận mặt công năng đã mở ra, thỉnh ký chủ biết Ninh Tịnh bộ hảo dày. Nghe vậy bỗng chốc thẳng đứng lên, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nga khoát, nàng đều đã quên. Này đã là nàng đi vào thế giới này thứ 51 ngày. Cái này cuối cùng có thể nhìn xem người chung quanh trông như thế nào. Ninh Tịnh vội vàng giống lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau hướng luyện võ trường chạy như bay mà đi, một bước ra sở trụ sân. Tầm nhìn cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, không hề bay một đống đống mosaic, như mưa thủy tẩy quá không trung rõ ràng. Ninh Tịnh đôi mắt quả thực không đủ nhìn. Nhìn chung quanh, căn bản dừng không được tới, liền bưng trà tiểu thị nữ cũng không buông tha, ở hoa viên hành lang trên cầu vòng vài cái vòng, nhìn đến đủ, mới đè nặng thời gian điểm đi tới luyện võ trường. Khỉ La người tuy rằng am hiểu lập tức tác chiến, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể ở chính mình trong nhà vòng ra một mảnh xanh hóa làm luyện võ trường, gần nhất, nó chiếm địa diện tích đại. Thứ hai, sửa được rồi còn phải tốn phí tiền tài nhân lực đi giữ gìn. Tam tới, thật sự không cần thiết, mà khiên bên trong thành liền có con em quý tộc chuyên dụng tu tập võ nghệ nơi. Không sai, chính là Vũ Văn Hạo bị Ninh Tịnh xem trống trơn sự phát mà. Không đủ tư cách tiến, cũng có thể chạy đến dã ngoại đi đi bộ đi bộ. Nói như vậy, chỉ cần mặt trời lặn trước trở lại bên trong thành, liền sẽ không gặp được bầy sói, vẫn là rất an toàn. Bất quá Vũ Văn Thước sao, không gì nhiều, chính là tiền nhiều, một chữ khái quát rằng, hào, hắn bản nhân hứng thú lại là cưỡi ngựa bắn tên, sau khi thành niên cũng không hảo lại cùng tiểu bối cùng nhau dùng tu tập địa phương. Liền ở bên trong phủ vòng ra một mảnh mặt cỏ cấp chính mình dùng. Từ phía kiến tường vây, chỉ có một phiến môn ra vào. Ngày thường có người trông coi, này đối Ninh Tịnh mà nói là đại đại phương tiện, cái này nàng cũng không cần chạy đến quý tộc thiếu nữ tu tập thuật cưỡi ngựa địa phương đi. Có thể hưởng thụ đơn người đạt bao hết phít đãi ngộ nha. Nguyên chủ này đùi vàng thật là ôm đến bổng bổng đát. Phụ trách giáo Ninh Tịnh cưỡi ngựa bắn cung người là Vũ Văn Thước một cái cấp dưới. Nam giới mà đứng, danh gọi La Hưng. Người hầu đã đem kia thất Vũ Văn Thước mang cho nàng tiểu mã kéo đến hiện trường. Nó một thân màu mận chín da lông du quang thủy hoạt. Ở ánh sáng mặt trời hạ phiếm tảng lớn kim sắc ánh sáng. Hai tròng mắt sáng ngời có thần, kiệt ngạo khó thuần, sinh khí bừng bừng, mặc dù không hiểu mã người, cũng có thể nhìn ra đây là thất hảo mã. La Hưng nói, con ngựa hoang tính liệt, yêu cầu bị chủ nhân thuần phục. Thuật cưỡi ngựa nếu là không thuần thục, thực dễ dàng ở thuần mã trong quá trình bị ném lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh cô nương không cần nghĩ thuần phục nó. Vẫn là trước từ tính tình dịu ngoan lão mã bắt đầu đi, này tiểu mã tuy rằng còn chưa trưởng thành. Nhưng mạnh mẽ hữu lực tứ chi thượng lại bao trùm thon dài cơ bắp. Đó là nó tại dã ngoại sinh tồn chứng minh, bị nó dẫm một chân cũng không phải là nói giỡn. Ninh Tịnh buồn bực gật gật đầu, lại nhìn về phía luyện võ trường biên giá gỗ thượng giá số chương cung. Thời cổ cung tiễn cùng hiện đại cung tiễn, bất luận là trọng lượng, vẫn là dây cung sức giãn, đều hoàn toàn bất đồng. Ninh Tịnh tả hữu xem xét liếc mắt một cái, tỏa định một phen tạo hình lưu sướng ngắn gọn cung, một tay cầm lấy, dây tiếp theo, cánh tay liền bị quá nặng trọng lượng xuống phía dưới một trụy. Nàng líu lưỡi, hảo trọng, cung vật thật so nàng đóng phim khi đạo cụ trọng nhiều. Cõng nó ở trên ngựa tác chiến đã là không nhẹ gánh nặng. nghe nói cưỡi ngựa bắn cung thật tốt người, có thể một tay cầm cung, nháy mắt bắn tên, thật là nhiều đáng sợ lực cánh tay cùng linh hoạt tính mới có thể làm được a. O, trên giá còn có vài đem điêu khắc hoa văn, dị thường xinh đẹp cung. Ninh Tịnh lại không giống nhau quý nữ nhất coi trọng vũ khí ngoại hình. Tuyển những cái đó có hoa không quả, ngược lại tuyển đem ngoại hình thường thường vô kỳ. La Hưng trong lòng thầm khen, cười khẳng định nói, dựa vào hạ kinh nghiệm, càng là điêu khắc hoa văn nhiều cung, liền càng khả năng đứt gãy. Ninh Tịnh gật gật đầu. Đây là bởi vì chịu lực không đều đi. Bất quá, Ninh cô nương ngươi chiều dài cánh tay không đủ. Thả lại là người mới học, hẳn là tuyển một phen càng nhẹ càng tiểu nhân, La Hưng đưa cho nàng một khác đem ít hơn cung. Nói, ngài thử xem kéo ra này đem cung, Ninh Tịnh một tay cầm khom lưng. Một tay kia chế trụ dây cung, phát hiện nó khẩn vô cùng, không phải tùy tiện tiện là có thể kéo ra. Nàng cánh tay dùng sức, cơ bắp căng thẳng, chậm rãi đem dây cung kéo ra. Kiên trì một lát, liền không thể không thả lỏng, dây cung một khai, không thể thu hồi, nếu không, mũi tên lực xúc mà không phát, sẽ chấn thương nội tạng. La Hưng vội vàng ngăn cản nói. Ninh Tịnh đành phải thả một phát không mũi tên, chấn động dây cung ở trong không khí phát ra tạch. Vù vù thanh, tuy nói tại hạ sẽ giáo Ninh cô nương như thế nào đáp cung bắn tên. Cùng với cưỡi ngựa, bất quá vẫn là thuật cưỡi ngựa càng quan trọng một ít. La Hưng cười nói. Còn có một tháng đó là khỉ la xuân thú. Đó là đầu xuân sau lần đầu tiên quý tộc tập thể săn thú hoạt động. Nhị điện hạ có mang Ninh cô nương cùng tham dự chi ý. Nghe nói Ninh cô nương phi thường am hiểu thuật cưỡi ngựa. Ninh Tịnh một cái đầu hai cái đại. Hệ thống, ta sẽ không cưỡi ngựa. Có thể hay không lòi nha. Hệ thống, không có việc gì, cái thứ nhất nhiệm vụ NPC chỉ số thông minh phổ biến so thấp. Hơn nữa, nguyên chủ có kỹ năng, người cũng sẽ cùng nhau kế thừa, sẽ không lòi. Ninh Tịnh vừa nghe, yên tâm đi, trên mặt tắc đem trang bức phát huy tới rồi cực hạn. Đạm đạm cười, giống nhau, La Hưng sửng sốt, Ninh cô nương thật khiêm tốn, một từ còn chưa nói xong. Ninh Tịnh liền nói ra hạ nửa câu, cả nước đệ tam môn sơ, La Hưng, ngoặc kép, đơn giản hàn huyên vài câu, La Hưng tạm thời cáo lui tiến đến dẫn ngựa, Ninh Tịnh kiều xuống tay cánh tay lập với gió lạnh chung. Tóc đen ào ào rung động, nàng nhìn bóng dâm hạ đỏ thẫm tiểu mã, nói, tiểu cửu, người sẽ cưỡi ngựa không? Tạ cửu nói, ta có thể học được là ta có thể học được. Mà không phải ta không hiểu. Này tiểu thí hài thật có thể nói a. Ninh Tịnh ở răng gian cân nhắc một chút, liền mỉm cười nhìn hắn. Như vậy bắn tên đâu? Cũng có thể học được hảo. Ninh Tịnh tay dừng ở trên vai hắn. Thế hắn xách đi rồi một cây khô thảo, nheo lại đôi mắt cười nói. Nếu ngươi ở Xuân Tú trước học được cưỡi ngựa, ta liền mang ngươi cùng đi. Như thế nào? Tạ cửu yết hầu giật giật. Thật sâu mà nhìn nàng, nói, ta nhất định sẽ làm được. Một lát sau, La Hưng dắt tới hai thất dịu ngoan lão mã. Lần này hệ thống cuối cùng không có hố nàng. Ninh Tịnh tay chạm vào mã thân khi, liền có một cổ ngủ say bản năng thức tỉnh lại đây. Động tác lưu sướng xinh đẹp mà sải bước lên lưng ngựa. Tự nhiên mà cầm dây cương, nửa điểm đều không ướt át bẩn thỉu. Nàng khẽ quát một tiếng. Huy động dây cương, thuần thục mà dục ngựa chạy một vòng, cho là nhiệt thân, lãng một vòng, Ninh Tịnh thít chặt dây cương, ở La Hưng trước dừng lại, dáng người mạnh mẽ, La Hưng gật đầu khen, xem ra, tại hạ có thể giáo Ninh cô nương thật sự không nhiều lắm đi. Ninh Tịnh mặt ngoài khiêm tốn nói. La đại nhân chê cười, nội tâm lại ở cùng hệ thống nói. A, cưỡi ngựa hảo dọa người a. Điên chết ta là, bất quá hảo sảng a ha ha ha ha ha. Hệ thống, ngoặc kép, nguyên chủ thuật cưỡi ngựa xem ra là thực không tồi. Bởi vậy, Ninh Tịnh cưỡi ngựa bắn cung khóa hoàn toàn không có áp lực. Bản thân ở đây nội chạy là đến nơi. Cho nên, cầu hiền như khát mà nghe giảng bài người, cũng chỉ có Tạ Cửu. La Hưng ở trong triều chức vụ không cao, nhưng tốt xấu cũng là cái võ quan, bị phái tới giáo chủ Tử Nghĩa muội thuật cưỡi ngựa đảo không có gì. Nhưng nếu là đơn độc giáo chủ Tử Nghĩa muội thư đồng thuật cưỡi ngựa, liền có điểm không ổn. Cũng may, hiện tại Tạ Cửu này đây cọ khóa danh nghĩa tới, trên mặt cũng nói được qua đi. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, Ninh Tịnh sinh hoạt quá đến thập phần đơn điệu, nửa ngày luyện tự địa ngục, tới rồi hiện tại, nàng cuối cùng không cần luyện người ta hắn 1-2-3, loại này đơn giản tự. Mà bắt đầu luyện tập có thiên bàng tự, nửa ngày thông khí, cũng chính là cưỡi ngựa, ngay từ đầu còn thực mới mẻ, có thể liên tục mấy cái giờ ở trên lưng ngựa lãng. Nhưng thời gian lâu rồi, di chứng liền tới rồi. Đầu tiên là phần bên trong đùi non mịn da thịt, cách một tầng quần đều có thể bị ma hồng. Còn nữa, cưỡi ngựa yêu cầu trường kỳ duy trì mở ra chân động tác. Xuống đất sau, nàng đi đường tư thế đặc biệt giống mới vừa làm trĩ sang giải phẫu người. Hai chữ, biệt nữ, ngọn nến, chậm rãi, Ninh Tịnh liền không như vậy lãng, mà Tạ Cửu tiến bộ nàng cũng rõ như ban ngày. Từ nàng cấp ra cái kia hứa hẹn sau, Tạ Cửu mỗi ngày đều sẽ trước tiên một đoạn thời gian tới chậm chạy. Tăng cường thể năng, từ căn bản phiên không lên ngựa, biến thành có thể dục ngựa tự nhiên mà hành tàu, linh hoạt mà chạy động. Hắn dùng không đến 10 ngày thời gian, ai, thiên phú loại đồ vật này, người so người, tức chết người nột, như thế qua một tháng, trong truyền thuyết Xuân Tú rốt cuộc đã đến. Mỗi phùng xuân thú, đều là tuyên dương hoàng gia uy nghi một việc trọng đại. Mà khiến bắc cửa thành mở rộng ra, khi La quý tộc ở tinh binh hộ vệ hạ dốc toàn bộ lực lượng. Tự trung ương đường cái đi qua mà qua, khí phách hăng hái võ quan, quan hàm trong người văn thần đều ở liệt, mà trong quý tộc chưa xuất sĩ tiên y nộ mã thiếu niên lang. Kiêu căng mạo mỹ quý tộc thiếu nữ, cũng ra 10 phần 10 nổi bật. Có người nhìn đến mạo mỹ lang quân hoặc quý nữ, còn sẽ hướng bọn họ trên người giải cánh hoa, biểu đạt nhiệt tình thiện ý ca ngợi. Này một đường mênh mông cuồn cuộn đại đội, dẫn tới phố phường tiểu dân vây xem một đường, đem vài dặm trường phố đổ đến chật như nêm cối. Xuân Tú địa điểm là Hạ Âm Sơn Mạch, đó là một mảnh chưa từng khai phá quá nguyên thủy núi rừng. Hiếm quý tẩu thú rất nhiều. Đội ngũ sẽ ở nơi đó hạ trại 3 ngày, thu hoạch con mồi càng là phong phú, liền càng có thể tượng trưng sơn thần chiếu cố, bị cho rằng là năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an dấu hiệu. Cho nên, mỗi một năm Xuân Tú sau khi kết thúc, Khỉ La Hoàng đế đều sẽ căn cứ săn thú thành quả tới hành thưởng. Đầu tuyển bình xét quy tắc là con mồi quý hiếm độ. Giả thiết có người săn tới rồi thưa thất bạch khổng tước, mà đối thủ của hắn săn tới rồi 10 chỉ dã lộc, cũng vẫn là tính bạch khổng tước thắng. Đương nhiên, nếu mọi người đều không săn đến cái gì thứ tốt, vậy lấy số lượng thủ thắng. Nhân tiện vừa nói, Vũ Văn Thước ở Nam Tử Tổ đã liên tục 2 năm rút đến thứ nhất nha. Quý nữ ở trên nguyên tắc không yêu cầu tham dự săn thú, chỉ cưỡi ngựa đi theo đại đội mà thôi. Đương nhiên, nếu vị nào quý nữ nhìn thấy có yêu thích con mồi, có hứng thú triển lộ tài bắn cung, cũng là có thể, đi ở đội ngũ phía trước nhất chính là Khỉ La Hoàng đế. Cứ nghe hắn năm nay long thể thiếu giai, cho nên không có cưỡi ngựa, mà là ngồi ở trong xe ngựa, theo sau mỗi cách mấy chục mét, đó là một cái hoàng tử tự mang tiểu đội, Ninh Tịnh cưỡi một đầu 4 vó đạp tuyết mã đi theo Vũ Văn Thước phía sau. Tò mò mà nhìn xung quanh, nàng đã thật lâu chưa thấy qua nhiều người như vậy, này rầm rộ cho nàng một loại ảo giác, giống như về tới minh tinh gặp mặt sẽ thời điểm ni không ít du rú trong nhà quý nữ. Bị người trở thành con khỉ nhìn, đều có chút không được tự nhiên, duy độc Ninh Tịnh đặc biệt hưởng chịu. Ninh Tịnh, người này số cùng ta mới xuất đạo khi buổi họp mặt fan không sai biệt lắm ni, hệ thống. Nói như vậy, người lúc ấy fan rất nhiều, Ninh Tịnh thổn thức nói. Đúng vậy, này đã khác xưa, hiện tại liền càng nhiều, hệ thống. Ngoặc kép, vô hình chung lại trang một cái bước, kiêm thả khi dễ một chút hệ thống. Ninh Tịnh cười trộm cắt đứt cùng hệ thống đối thoại. Tạ Cửu hiện tại còn chưa thoát ly nô tịch, không thể đi ở Vũ Văn Thước đám người bên người. Yên lặng lạc hậu ở phía sau, bên cạnh là La Hưng. Từ dậy hắn vài lần cưỡi ngựa bắn cung sau, La Hưng phát hiện Tạ Cửu tiểu tử này tiến bộ thần tốc. Không khỏi lau mắt mà nhìn, đối đãi thái độ của hắn cũng so ngay từ đầu thân thiện nhiều. Liền câu được câu không mà cùng Tạ Cửu nói chuyện, Tạ Cửu ngồi trên lưng ngựa thất thần mà nghe, ánh mắt lại dừng ở nơi xa Ninh Tịnh bóng dáng thượng. Đúng lúc này, phá phong tiếng động chợt khởi, một trận phân loạn tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một con kỵ binh nhẹ lướt qua đội ngũ, ở Vũ Văn Thước bên người lạc ngừng, Ninh Tịnh cũng là chớp chớp mắt. Ngừng ở nàng trước mặt chính là một cái tuấn mỹ thiếu niên. Một bộ thiển hành sắc trang phục sấn đến hắn mặt như quan ngọc. Phấn chấn oai hùng, bất quá, như thế nào cảm thấy hình dáng có điểm quen mắt. Vũ Văn Thước nghiêng đầu nhìn hắn một cái, quát lớn nói, hồ nháo, có thể nào bên đường dục ngựa chạy như bay, bị thương bá tánh làm sao bây giờ. Kia thiếu niên khẽ cười một tiếng, hoàng huynh, yên tâm. Ta thuật cưỡi ngựa hảo đâu, hàn huyên hai câu, hắn liền kéo lại đầu ngựa, ngừng ở tại chỗ, nhìn theo Vũ Văn Thước đi phía trước đi. Ninh Tịnh có chút hoang mang, lại cũng không tiện hỏi nhiều, đi theo đại đội đi phía trước đi rồi. Ai biết, liền ở nàng trải qua kia thiếu niên bên người khi, kia thiếu niên liền quát nhẹ một tiếng, dục ngựa đi ở bên người nàng. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, kia thiếu niên ho nhẹ một tiếng. Ta có lời cùng ngươi nói, Ninh Tịnh trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Nàng giống như biết người này là ai. Thiếu niên nói, thượng một lần rơi xuống nước sau ngươi đối ta làm sự. Ta đã biết, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, nàng không đoán sai, tiểu tử này thật là nguyên chủ si hán Vũ Văn Hạo. Ninh Tịnh dùng phê phán ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái. Khó trách a khó trách. Tiểu tử này đích xác lớn lên nhân mô cẩu dạng, còn không phải khỉ la người cái loại này ngăm đen tục tằng phong cách. Ngược lại cùng cái tú khí tiểu bạch kiểm dường như, đại khái là bệnh nặng mới khỏi đi. Hắn đứng ở dưới ánh mặt trời khi, làn da không có một tia tì vết, bạch đến có thể đương phản quang bàn. Vũ Văn Hạo hừ nhẹ một tiếng, hồng bên tai, ngữ khí lại vẫn là tương đương ngạo mạn, tuy rằng ngươi khinh bạc ta. Nhưng là đoái công chuộc tội, ngươi rốt cuộc vẫn là đã cứu ta, ta sẽ không trách ngươi đối ta làm những cái đó sự. Còn có chính là, hắn hít một hơi, giọng như muỗi kêu, cảm tạ, Ninh Tịnh chớp chớp mắt, nhìn Vũ Văn Hạo ở mạnh miệng chung trở nên càng thêm thẹn thùng. Biểu tình, nhịn không được đánh gãy hắn, nói, kia cái gì, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vũ Văn Hạo cứng đờ. Hiểu lầm, tuy rằng ta là lột ra ngươi quần áo lạp, bất quá, thân ngươi người cũng không phải là ta, Ninh Tịnh vươn mảnh khảnh nhị chỉ. Nhẹ nhàng ở miệng mình thượng điểm điểm, cố ý ghê tởm hắn, thân người của ngươi, là ngươi bộ hạ Nga, bọn họ không nói cho ngươi sao. Vũ Văn Hạo, ngoặc kép, kia trong nháy mắt, hắn trên mặt giao tạp mà qua chịu nhục, phẫn nộ, bực xấu hổ, mất mặt chờ biểu tình. Chậm rãi đỏ lên thành cả tím sắc, ngươi, ngươi, Ninh Tịnh dù bận vẫn ung dung, ta cái gì ta, Vũ Văn Hạo thoạt nhìn sắp khí điên rồi, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói, ngươi cái này, a, ta đã hiểu, Ninh Tịnh bừng tỉnh đại ngộ, cố ý nói, bởi vì thân điện hạ người không phải nô gia, cho nên ngươi mới như vậy sinh khí đi, như vậy nói đến. Kỳ thật điện hạ thực chờ mong thân ngươi người là nô gia. Luận miệng pháo rốt cuộc thua Ninh Tịnh một bậc, Vũ Văn Hạo cuối cùng chỉ phải tức giận mà hét lớn một tiếng. Ninh Tịnh, ta cùng ngươi không để yên. Nhìn theo hắn lửa thiêu mông giống nhau quay đầu rời đi. Ninh Tịnh thiếu chút nữa cười ngã vào trên lưng ngựa. Hừ, ngươi hại ta ai roi. Ta liền phải trước mặt mọi người hạ ngươi mặt, không nghĩ tới nơi xa. Tạ Cửu cứng đờ thân thể, thấy cái kia tâm cao khí ngạo Vũ Văn Hạo, ở nửa đường tiệt ngừng Ninh Tịnh, cùng nàng sóng vai đi rồi một đoạn đường. không biết bọn họ nói gì đó. Xa xa xem qua đi, trò chuyện với nhau thật vui, còn phi thường xứng đôi. Ninh Tịnh khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Vũ Văn Hạo nửa đường xoay người rời đi khi, bên tai còn đỏ một tảng lớn. Ống tay áo hạ, Tạ Cửu chậm rãi nắm chặt song quyền. Lòng bàn tay bị dây cương ma ra vết thương có vài phần đau đớn. Một màn này tựa hồ đau đầu đánh hắn một bạt tai. Làm hắn hết sức thanh tỉnh. Ở chung không đến nửa năm, hắn nhấm nháp tới rồi tự chảy là khỉ la tới nay nhất điểm mỹ tư vị. Mỗi ngày mở hai mắt, không cần bị khinh nhục bị đánh, làm thô nặng việc, không cần cùng một đám hung ác người hồ tư đánh đoạt ăn. Không cần bị nhốt ở kia phiến nhỏ hẹp nô lệ doanh chung. Một ngày ngày tồn tại, lại so với người chết còn chết lặng, hắn xa vào ở trước mắt yên vui chung. Thẳng đến hôm nay mới đột nhiên phát hiện, đối với Ninh Tịnh tới nói, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tùy thời thu hồi đối hắn quan tâm, cũng có thể tùy thời đem này phân quan tâm cho một người khác. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể có vô số người tới thay thế được hắn Tạ Cửu. Hiện tại hắn đã không phải Sở Quốc Hoàng tử, mà là Hổ Lạc Bình Dương, thành một cái cấp thấp nô lệ. Kia tòa đứng lặng ở Trung Nguyên Bắc Quốc tráng lệ Tạ thị Giang Sơn. Vốn là hắn vật trong bàn tay, hiện tại lại cách hắn cực kỳ xa xôi. Ninh Tịnh là kim chi ngọc diệp, hắn là lòng bàn chân chi bùn, trừ phi cam tâm làm cả đời lòng bàn chân chi bùn. Nếu không, muốn cùng kim chi ngọc diệp sóng vai mà đứng, cũng chỉ có thể trở lại hắn ứng có vị trí, một lần nữa mạ lên lá vàng. La Hưng thanh âm dần dần đi xa, mồ hôi chảy vào đôi mắt, nóng rát, Tạ Cửu dùng mơ u bàn tay xoa xoa khóe mắt, có thể cùng Ninh Tịnh cùng du lịch vui sướng đã không còn sót lại chút gì. Hắn biểu tình bình tĩnh đến đáng sợ, hai tròng mắt lưu chuyển quang mang, tựa như đói khát lộc cộc ấu lang, nếu không nghĩ đem hiện tại hết thảy chắp tay nhường lại. Hắn chỉ có thể biến cường, đi đoạt lại hắn ứng có đồ vật. Cường đến bất cứ ai đều không thể lay động hắn, lấy thế hắn nông nỗi. Khi đó, chỉ cần hắn muốn một thứ, lại có ai có thể ngăn cản hắn. Hết chương.